các đại lão đều sùng ta. Chương 18:18, đánh mặt bậc thầy piano nam chính xuất hiện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ đệ nhất vịt nhìn bảng hiệu chữ vàng trước mắt, Lam Cận nhíu mày. Đây là nơi làm vịt, ngỗng thối chết đi có phải rất khí phái hay không? Lam giật thần hai tay đút vào túi, bộ dáng còn rất thần khí. Lam Cận xấu hổ đạp cậu một cước, làm nửa ngày vịt này không phải vịt đó, dọa chết cô. Vậy cuối tuần cậu nghỉ ở chỗ này làm việc có tiền đồ a tiểu tử. Lam Cận trịnh trọng vỗ vỗ bả vai cậu, biết tính tình em trai này luôn luôn rất ngông cuồng, lại đang ở tuổi phản nghịch, quả thật cần phải mài giũa rèn luyện thật tốt. Sáng nay, Trần Sa Toa lại phát ra một Weibo siêu dài tẩy trắng mình, nói mình biết người không rõ, cho rằng mình gả cho một người đàn ông tốt có thể phó thác cả đời, không nghĩ tới là một cặn bã nam. Dù sao cũng là các loại bán thảm, bla bla nói rất nhiều, nói tóm lại tất cả đều là do Ngô Trạch gây ra, bản thân cô ta cũng là người bị hại, tóm lại đem tất cả lỗi lầm đều đổ lên người Ngô Trạch, thành công kéo một làn sóng fan đồng tình. Đáng tiếc chuyện này căn bản còn chưa xong, ngay buổi chiều hôm đó, vẫn là tài khoản Weibo trước đó, lại xuất hiện một tin tức lớn vô địch. Lần này là một đoạn ghi âm điện thoại cùng với mấy tấm ảnh chụp màn hình video giám sát, triệt để đánh hai người vào địa ngục vạn kiếp bất phục. Hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng, đó là một người phụ nữ lén lút mang theo kính râm và khẩu trang được trang bị đầy đủ để gặp Ngô Trạch, hai người tựa hồ đang âm mưu cái gì đó. Sau khi kết thúc, Ngô Trạch nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện thoại, hẳn là đoạn ghi âm điện thoại kia, nghe rất rõ. Vợ thương lượng với em một chuyện, nếu không, chúng ta có thể bỏ đứa bé trước không? Chờ sau này lại sinh, anh có ý gì Ngô Trạch, muốn bỏ rơi tôi có phải không? Tôi nói cho anh biết, không có cửa. Em nghe anh nói trước là như vậy, có người cho chúng ta 100 vạn, bảo em bỏ đứa bé đi, nói là lần trước bị đánh dẫn đến sảy thai, em ngẫm lại đi, hiện tại toàn bộ mạng đều đang chú ý đến em và bảo bảo, chỉ cần lợi dụng, chẳng những có thể thu hoạch được một lượng lớn fan hâm mộ, còn có thể kiếm tiền, việc mua bán này tuyệt đối không thua thiệt, 100 vạn có phải hơi ít không? Đứa bé của tôi chỉ đáng giá một ít tiền như vậy sao? Anh về sớm đi, chúng ta bàn bạc lại lần nữa. Dư luận lại nghịch chuyển, làm nửa ngày, thì ra tất cả đều là hai vợ chồng Ngô Trạch tự đạo diễn ra một vở kịch lớn, quả thực lóe mù mắt chó. Thoáng chốc toàn bộ netizen xôi trào, cư dân mạng phẫn nộ hoàn toàn bị kích nổ, đến mức không thể vãn hồi. Lúc trước mắng Lam Cận khó nghe bao nhiêu, giờ phút này mắng Ngô Trạch và Trần Sa Toa khó nghe gấp trăm lần, thậm chí còn phát động tìm kiếm người. Nhào nhào cầu tổ đội giết chết vợ chồng rác rưởi này, còn muốn gửi đến nhà bọn họ vòng hoa, nghĩ hết mọi biện pháp cũng không thể để cho bọn họ dễ chịu. Vì tiền mà ngay cả con của mình cũng có thể không cần, loại xúc sinh không còn nhân tính này hẳn là xuống địa ngục. Cùng lúc đó, Weibo của Lam Cận cũng bùng nổ, fan tăng nhanh, bình luận trong nháy mắt xoay chuyển, tất cả đều là tiếng xin lỗi cùng với giọng nói nhục mạ cặp đôi kia cực kỳ náo nhiệt. Cách chương.